Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 611. Ngục giam 3. Chương 613. Ngục giam 3. Cái gì có ý tứ chứ? Ngươi có thể thật có ý tứ, thật sao? Mặc dù ta quá rõ ngươi chỉ phương diện nào, nhưng là ta tạm thời đem cái này xem như ngươi đối với ta khích lệ tốt. Cảm ơn, ngươi có biết hay không? Ta ở đây bao nhiêu thời gian? Không biết, nhưng là, ta vừa rồi đã nói qua, hẳn là phi thường thời gian dài, 20 năm, hoặc là càng lâu, dù sao nơi này không nhìn thấy mặt trời, cũng không có cách nào tính toán ra chuẩn xác, thời gian trôi qua, ân. Ngươi nói không sai, đối với tại bình thường người xác thực như thế, nhưng là đối với ta mà nói, cũng không phải như vậy. Ta có thể nói cho ngươi, ta ở đây đã ngây người 33 năm lại 241 ngày, đối phương cười hắc hắc, giống như là đang khoe khoang lấy cái gì. Thế nhưng là cái này khoe khoang bên trong có bao nhiêu chút dính người nghĩ. Lại thê lương, tại thời gian lâu như vậy bên trong, ngươi biết, tại ngươi gian nào trong phòng giam đến cùng từng có bao nhiêu người sao? Hắn cũng không có chờ đến Đinh Trúc trả lời nàng, mà là mình liền trả lời mình. Tổng cộng là 37, tăng thêm ngươi là thứ 38 cái, 38 money. Đinh Trúc ở trong lòng oán thầm, ta có thể nói, ta phi thường không thích cái số này sao? Tại cái này 38 người bên trong, ngươi biết có mấy người hỏi ta kia một đống cùng loại nơi này là nơi nào? Ngươi là ai? Ta vì sao lại tới đây ngu như vậy? Ép hỏi để sao? Tổng cộng có 37. Chỉ có ngươi, chờ một chút, một mực trầm mặc không có mở miệng nói chuyện Đinh Trúc ở thời điểm này bỗng nhiên mở miệng đánh gãy đối phương. Cái gì? Ngươi bên trên một câu nói làm cho là cái gì? Tổng cộng có 37. Ngươi là thứ 38 cái. Không, là ngươi mới vừa nói ngươi ở chỗ này bao lâu? 33 năm có 241 trời. Làm sao ngươi biết như thế chính xác thời gian? Đinh Trúc vừa rồi liền vẫn cảm thấy không thích hợp. Hiện tại bỗng nhiên ở giữa phát hiện cái này không thích hợp ở nơi nào địa phương. Ta vừa rồi đã nói, nơi này không có ánh nắng, không có cách nào chuẩn xác tính toán ra thời gian trôi qua. Vậy ngươi cái số này là làm thế nào chiếm được? Ta tự nhiên có ta phương pháp của mình. Phương pháp gì? Đinh Trúc đối với đối phương từ ngữ mập mờ cũng không buông tha, mà là từng bước ép sát truy vấn. Đối phương nhưng không có đang nói chuyện, hắn rất nhanh liền từ Đinh Trúc vấn đề bên trong nhảy ra ngoài, một lần nữa phát khởi một cái khác chủ đề. Mặc dù ngươi cái gì cũng không có hỏi qua, nhưng là ngươi thật sự không muốn biết đây là địa phương nào sao? Còn có, ngươi thật sự không muốn biết ngươi là từ chỗ nào lại tới đây sao? Đối với nam nhân linh xảo né tránh chính mình vấn đề, Đinh Trúc cũng không có cái gì bất mãn. Nàng cũng không có trông cậy vào đối phương sẽ trả lời hắn vấn đề này. Nàng hơi dừng lại một chút, ngược lại theo đối phương để biết nghe lời phải mà hỏi. Như vậy, nơi này là nơi nào? Ta vì cái gì lại đến nơi này? Không nghĩ tới đối phương lại lấy hơi. Ngươi muốn biết ta liền phải nói cho ngươi sao? Ngươi bây giờ đã cùng phía trước 37 người đồng dạng dung tục. Ta không thích cùng dạng này người tục tằng cùng một chỗ trò chuyện. Ta không nói cho ngươi. Đây là bị điên rồi. Tại cái gì đều không thấy được trong không gian. Đinh Trúc trợn trắng mắt. Khắc sâu cảm giác đối phương chính là một người bị bệnh thần kinh. Cùng nó tại dạng này một cái xà tinh bệnh trên thân lãng phí thời gian, nàng quyết định lợi dụng Nhân vật của mình bằng ánh sáng đêm căn này nhà tù khỏe mạnh thăm dò một lần. Ngay tại Đinh Trúc đem tất cả tinh lực tiêu vào dùng người vật bằng ánh sáng nhạt tìm kiếm nhà tù. Thời điểm, liền nghe đến đối diện nhà tù bệnh tâm thần không có yên tĩnh một hồi lại bắt đầu ồn ào ầm ĩ lên. Người người này làm sao như vậy không có kiên nhẫn a? Người liền sẽ không hỏi nhiều một chút sao? Người hỏi nhiều vài câu. Nói không chừng ta liền đại từ đại bi nói cho ngươi biết. Đinh Trúc không thèm để ý hắn. Đại khái Đinh Trúc bên này một mực vắng vẻ im ắng. Bên kia rất nhanh liền mai danh ẩn tích. Hắn cũng không nói thêm gì nữa. Toàn bộ trong không gian khôi phục ban đầu tịch liêu. Mà Đinh Trúc lại tại loại này trong yên tĩnh càng phát tập trung tinh thần. Nàng đem tất cả lực chú ý đều đặt ở lục soát lao trên phòng. Công phu không phụ lòng người. Rốt cục tại thời gian dài rằng giặc qua đi. Đinh Trúc ở một cái 10 phân ẩn nấp bên trong góc. Phát hiện một cái nhỏ động nhỏ. Cái này động bị xốp bùn đất bao trùm lấy. Nếu như không dùng tay đi gỡ ra, bằng vào lấy mắt thường, cũng không thể phát hiện cái này nhỏ động nhỏ cùng những địa phương khác có bất kỳ khác biệt gì. Nhưng là một khi đem bao trùm ở phía trên thổ gỡ ra về sau, liền có thể phát hiện, những này bùn đất kỳ thật cũng không phải là đem động che lại, mà là đắp lên khối vải bố phía trên. Cái này vải bố tính chất cùng trên người mình mặc chính là đồng dạng. Nhìn, tại mình ở tại nơi này cái nhà tù trước đó, có người đã từng cũng nghĩ qua chạy trốn, đồng thời đã áp dụng phương án, chỉ là không biết thành công không có. Đơn giản đo đạc một chút cái này động lớn nhỏ. Đinh Trúc phát hiện cái này động thoạt nhìn nhỏ, kỳ thật dung nạp nàng cũng không thành vấn đề. Có thể thấy được đào cái này động người nếu không phải là cùng nàng không sai biệt lắm bóc người. Nếu không phải là một cái rất nhỏ gầy nam nhân. Tại xác định những tin tức này về sau, Đinh Trúc lại một lần nữa đem cái huyệt động này chiếu vào nguyên dạng tử dùng bùn đất bao trùm tốt. Tiếp tục đi lục soát những vật khác, dựa theo kinh nghiệm của mình. Tiến trước khi đến thứ ở trên thân đều bị lột sạch. Như vậy hẳn là sẽ không lưu lại cùng loại vũ khí đồng dạng duệ khí. Như vậy cái này động là dùng thứ gì đào thành đâu. Mặc dù Đinh Trúc cảm giác đối phương rất không có khả năng đem đồ vật còn để lại đến. Nàng vẫn là quyết định tìm một cái. Rất hiển nhiên, lần này vận khí của nàng chẳng ra sao cả. Tại đem toàn bộ trong phòng giam lật cả đáy lên trời về sau. Nàng cũng không còn có phát hiện bất luận cái gì có giá trị manh mối cùng đồ vật. Mà liền tại nàng lục soát những thứ này thời điểm. Nàng phát hiện thân thể của mình bắt đầu xuất hiện mệt nhọc trạng thái. Mà loại trạng thái này trực tiếp nhất ảnh hưởng chính là nhân vật của nàng bảng bên trên vốn là. Sáng ánh sáng nhạt trở nên càng thêm trở nên ảm đạm. Thế là, nàng không đang vì khó mình. Dứt khoát tìm một cái tương đối khô ráo địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi. Đối diện nhà tù gia hỏa đã ở chỗ này 30 mấy năm. Mà căn này trong phòng giam đã đổi 37 người. Bình quân một chút, tương đương với mỗi người muốn ở chỗ này ngốc 1 năm trước. Như vậy nói cách khác, mình ở đây còn cần ngốc thời gian rất dài. Nàng không cần gấp gáp như vậy. Đinh Trúc nhắm mắt lại, dựa vào ở trên vách tường nghỉ ngơi. Trên thân thể mệt nhọc tăng thêm đói bụng làm cho nàng rất nhanh liền có một loại mê man cảm giác. Ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Ngay tại Đinh Trúc sắp mơ màng thiếp đi thời điểm, đối phương chợt mở miệng nói lời nói. Không biết ngươi thật đúng là đủ bảo trì bình thản. Bất quá ngươi bộ dáng này rất vô vị a. Không bằng ngươi hỏi ta vấn đề có được hay không. Mặc dù Đinh Trúc trả lời phi thường ngắn gọn lại lạnh nhạt, nhưng là đạt được đáp lại về sau, nam nhân lại lập tức lộ ra hưng phấn lên. Ta hỏi ngươi sẽ nói cho trả lời sao? Cái này không nhất định, ha ha. Hết chương.